Lộ hành phân vân, chương 14, góc truyện audio.com. Vệ Kiêu đánh run run nhìn Yên Hoài Tuyết bỏ đi y phục. Chỉ một cái quần lót chậm rãi đi vào thấm hàn băng đàm. Nước không tới eo, tóc dài bập bềnh trong nước, bơi bơi dao động, tại trong hàn khí đâu đâu cũng mờ ảo. Linh mị quỷ dị, giống như là, thủy quỷ, Vệ Kiêu dùng tay đông lạnh đã đến tê dại dùng sức vỗ vỗ mặt. Nghĩ cái vớ vẩn gì, đầu óc lạnh cũng không linh quang, ngồi ở trong đàm, Yên Hoài Tuyết mở mắt nhìn về phía Vệ Kiêu đang ngây ngốc đứng ở một bên. Ở đây hàn khí tận xương, người nội lực không tốt, ở trong này có hại vô lợi, Vệ Kiêu gật đầu, hận không thể lập tức rời đi đàm bờ đông chết người này. Chỉ nghe phía sau Yên Hoài Tuyết còn nói thêm, thấm hàn băng đàm ở ven nội sơn Bích Vân Tiêu Thiên. Ngươi đừng đi xa, chính mình cẩn thận, nhìn bóng lưng Vệ Kiêu dần dần đi xa, mới chậm rãi khép lại hai mắt, Vệ Kiêu chán chết, đá cục đá, tay phải cầm một cái cây chẳng biết từ nhánh cây nào bẻ ra. Ở trên núi tới lui, mảnh băng nhỏ vụn dẫm nát dưới chân phát ra tiếng lắc sắc. Dòng nước trong khe dạn chậm rãi chảy xuôi, thấm vào vùng rừng cây. Ô Lâm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện khiến Vệ Kiêu ngừng lại. Hướng tới phía âm thanh đi hai bước, trốn ở sau một gốc cây đại thụ, nhìn xa xa đột nhiên xuất hiện hai người. Người buông tay, Hàn Ngữ Hân, thiếu niên mặt mày tinh xảo giãy khỏi tay nữ tử. Người bình thường tiểu đánh tiểu nháo thì quên đi, thiên quân nhắm một mắt mở một mắt cũng sẽ tùy ngươi. Lần này ngươi cư nhiên muốn giết Dương Diệc Lĩnh. Hắn dựa vào cái gì có thể lấy độc sủng từ thiên quân? E Lệ rụt rè thuần lương. Giả, đều là gạt người, Tiểu Lâm, Hàn Ngữ Hân giọng nói mềm mại đi. Nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của thiếu niên. Thiên quân sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Không phải của ngươi, cũng sẽ không là của Dương Diệc Lĩnh. Ta biết, ta sớm biết thiên quân vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta. Thế nhưng hắn sao có thể quên Dương đại ca? Tên hèn hạ kia có thể ở lại Bích Vân Tiêu Thiên chẳng phải bởi vì lớn lên giống. Tiểu Lâm, không được nói, Âu Lâm nghẹn lời, lớn tiếng nói, hắn đem Mộc Châm Vân Hoa Dương đại ca thích nhất làm gãy. Ta tận mắt nhìn thấy, ánh mắt căm ghét như vậy, hắn sao có thể ngoan tâm như vậy, Dương đại ca là ca ca ruột thịt của hắn mà, thiên quân còn chưa nói gì, ngươi tức giận như thế làm chi? Hàn Ngữ Hân thở dài, an ủi thiếu niên tính tình nóng nảy này. Hừ, thiên quân hiện tại mỹ nhân trong ngực, sợ là đã sớm đem Dương đại ca quên không còn một mảnh. Hàn Ngữ Hân bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân cũng chỉ bất quá muốn lưu lại một niệm tưởng. Suy nghĩ nhớ nhung, một gương mặt nhìn ra ba phần rất giống dù sao vẫn so với vật chết nhìn linh hoạt chút. Dễ chịu chút, những lời này nàng cũng không nói ra. Nhìn đủ chưa, còn không đi ra, Hàn Ngữ Hân nghiêng đầu con mắt sáng chợt lóe. Nhìn về phía bên cạnh, Vệ Kiêu bị dọa ra một thân mồ hôi. Đang do dự phải đi ra ngoài hay không? Đây không phải không muốn quấy rối nhị vị kể tâm sự với nhau sao? Xa xa đi tới một người nam nhân, tướng mạo tuấn đĩnh, chỉ là người đầy lăng la tơ lụa phục trang đẹp đẽ. Lóng lánh chói mắt, hiển nhiên giống một điếm lão bản thô bỉ lòng tham không đáy. Ngọc Hành Quân, không thủ tàng bảo lâu của ngươi, chạy đến nơi này làm cái gì? Hàn Ngữ Hân bày ra biểu tình lạnh nhạt, Ngữ Hân, quá khách khí rồi, gọi ta Đình Hạ đi. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nịnh nọt, viên Đình Hạ, ngươi tin ta đem tàng bảo lâu của ngươi đập bỏ hay không? Không chờ tranh luận lại tiếp tục. Xa xa truyền đến âm thanh, Diêu Quang Quân, Khai Dương Quân, Ngọc Hành Quân, nhanh cùng ta tới, Thiên Quyền Quân về núi. Chính điện nghị sự, ba người vừa thấy người đứng ở chỗ cao chính là Thiên Tuyền Quân Bạch Lục. Nhìn nhau, theo người nọ rời đi, vừa nhìn hí không hiểu ra sao, Vệ Kiêu sờ không được ý nghĩ, chỉ biết là đó đều là những nhân vật trên giang hồ tai miệng tương truyền. Vừa quay đầu lại, nhịn không được kêu a lên tiếng, một người trung niên mặt đầy hồ cha xách bầu rượu, ở phía sau hắn ngồi xuống đất, hồ cha, dâu cắt chưa hết hoặc dâu mới vừa dài ra ngắn lại cứng. Đừng lớn tiếng như vậy, bọn họ còn chưa đi xa đâu. Ngươi là ai, thần không biết quỷ không hay ngồi ở phía sau ta. Lời này chỉ sợ nên ta hỏi ngươi đi. Ngươi xuất hiện tại Bích Vân Tiêu Thiên ta. Tại sao, ngươi là người Bích Vân Tiêu Thiên? Vệ Kiêu nhìn nam nhân lôi thôi lếch thếch này. Ngạc nhiên không chắc lắm. Nam nhân không đáp, uống một hớp rượu. Sảng khoái thở dài, thống khoái, có muốn tới chút không? Ở chỗ cực lạnh này, có thể uống hai ngụm rượu ấm áp thân thể đương nhiên là không thể tốt hơn. Vệ Kiêu thấy nam nhân không có ác ý cầm qua bầu rượu. Dốc hai ngụm, chất lỏng nóng rát xông qua yết hầu chạy thẳng xuống ngực. Toàn bộ thân thể đều ấm áp lên. Đưa ngươi, nâng bầu rượu trả lại cho nam nhân. Vệ Kiêu nghĩ nghĩ nói. Bằng hữu của ta bị thương. Cần thấm hàn băng đàm ở đây chữa thương. Đối với Bích Vân Tiêu Thiên cũng không ác ý. Nam nhân không để ý gật đầu. Thuận miệng nói câu vậy thì tốt. Liền đem bầu rượu ném cho Vệ Kiêu. Cái này ngươi giữ đi. Ta đi, này, ngươi tên gì vậy? Vệ Kiêu luống cuống tay chân tiếp được bầu rượu. Nghĩ nam nhân tính cách thô lỗ này đối hắn rất hứng thú. Ha ha, tại hạ Trịnh Chữ. Hữu duyên tái kiến, vừa dứt lời, người đã không thấy, lại là một cao thủ. Vệ Kiêu hâm mộ thở dài, dựa theo đường cũ trở về. Cách chương.